Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Vạn Tuế Diệp. Chạy ra khỏi Viêm Giác Bộ Lạc kia hai vợ chồng, thực ra cũng không đi xa, vốn chỉ muốn, không thể ở Viêm Giác Bộ Lạc nội mông hỗn đi qua. Liền hỗn một chút vòng ngoài du khách khu, ai nghĩ không bao lâu. Viêm Giác người liền bắt đầu lần nữa kiểm tra du khách nhóm danh sách. Ai cá kiểm tra, đợi thêm đợi thời cơ đi, luôn sẽ có người rời khỏi. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Ừ, vốn dĩ gầy nhỏ nữ nhân đã trở nên đầy đặn rất nhiều. Dung mạo cũng sửa lại, coi như là bị người phát hiện, cũng sẽ không hướng, trốn tránh, hai cái trên người nghĩ. Nghĩ đến cái gì? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Cái vật kia đâu? Thứ gì? Vạn Tuế Diệp. Nữ nhân cắn răng nói. Nghe vậy nam nhân bừng tỉnh. Ngay sau đó lại thờ ơ nói. Không việc gì. Chờ tình thế đi qua. Chúng ta lại lẻn về đi moi ra. Nếu là bị người đào ra. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân lo lắng nói. Món đó bảo bối là bọn họ giấu đồ thời điểm nhặt được. Ở một cái dưới đất trong động. Bên cạnh còn có mấy bộ xương trắng. Không biết là thuộc bộ lạc nào người. Nhưng từ xương cốt độ cứng cùng tồn lưu trình độ tới nhìn. Năm đó này mấy người cũng là rất lợi hại chiến sĩ. Món đó bảo bối liền ở mấy bộ xương bên cạnh. Bất luận là bảo bối bản thân. Vẫn là đã chết không biết bao lâu người. Đều không có bất kỳ bộ lạc ký hiệu. Không biết bao nhiêu năm đi qua. Ống gỗ đã biến sắc. Nhưng là bên trong chứa kia lá cây. Nhưng vẫn tươi mới. Đó chính là Vạn Tuế Diệp. Cứ nghe, cái loại đó lá cây nhập thổ vạn tuế không nát, nhưng duy trì một vạn năm tươi mới. Cũng là cực kỳ lâu trước kia, bộ lạc vu nhóm dùng để ghi chép truyền thừa đồ vật. Bất quá lưu truyền xuống Vạn Tuế Diệp cực ít, bây giờ cũng cơ bản không ai thấy qua Vạn Tuế Diệp. Chớ nói chi là đi tìm cái loại đó yêu thích đến mọi người đều cho rằng sớm đã diệt tuyệt thực vật. Trước kia chỉ là nghe. Chưa từng thấy tận mắt, nhưng lúc đó bọn họ nhìn thấy kia lá cây thời điểm. Song song sợ ngây người, kinh quá lúc sau chính là hỉ, có thể lấy được món bảo bối này. Nói không chừng bọn họ ở đạo bên trong xếp hạng có thể lần nữa tăng lên một đoạn lớn. Đáng tiếc là, bọn họ không cách nào xem hiểu phiến lá thượng những thứ kia cổ quái đường cong. Bởi vì quá mức tò mò, thả ở bên ngoài cũng không yên tâm. Liền ở lẻn vào Viêm Giác Bộ Lạc du khách đội ngũ thời điểm. Tùy thân mang, dù sao kia ít đồ, dùng tả tơi da thú một bọc, cũng không dễ thấy. Tiến vào Viêm Giác Bộ Lạc lúc sau, bọn họ cũng quan trong phòng len lén nghiên cứu qua rất lâu. Vẫn không thể phát hiện cất giấu trong đó bí ẩn. Có lẽ, thật sự chỉ có bộ lạc vu có thể giải thích những thứ kia. Ai sẽ nghĩ tới đi đào đồ nơi đó? Trực tiếp tháo gian phòng cũng chưa chắc có thể đào được. Liền tính bị người tìm được. Chúng ta lại trộm trở về liền được. Lại nói. Nào dễ dàng như vậy bị tìm được. Tìm được bọn họ cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Có thể sử dụng Vạn Tuế Diệp ghi chép. Đơn giản. Cũng đúng. Nữ người yên tâm không ít. Nhưng là. Này hai người không biết. Bọn họ chôn ở trong phòng đồ vật. Sớm đã bị Thiệu Huyền moi ra. Bên kia. Thiệu Huyền đối ngoại giới không cảm giác chút nào. Tự nhiên cũng không biết. Ở hắn mất đi chi giác lúc sau. Cầm trên tay kia phiến xanh sẫm nhìn qua như mới hái lá cây. Tại chỗ có kim phấn đều sau khi biến mất. Nhanh chóng khô héo biến hoàng. Sau đó phong hóa như cát bụi rớt rơi xuống mặt đất. Cùng trên mặt đất cái khác bụi đất hỗn chung một chỗ. Không thể phân biệt. Giờ phút này. Thiệu Huyền mặc dù đối với ngoại giới không biết chút nào, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy ý trong óc đồ đằng, cùng với phiến lá thượng vẽ cái kia cổ quái đường cong đồ hình. Vì sao cái này hình vẽ sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây cũng là đồ đằng. Không, không phải, Thiệu Huyền nhìn cái kia đang ở động cổ quái họa, nó giống như là một cái có sinh mệnh vật thể, ở vụt động, trùng, rắn, vẫn là cái khác. Không có mắt, không có tay chân, vỏn vẹn chỉ là một đơn điệu đường cong tồn tại ở nơi đó. Nhưng cố tình cũng không ngừng động. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiệu Huyền đối cái thế giới này đồ vật, có rất nhiều cũng không biết. Lịch sử các loại kiến thức càng là nông cạn, đều là từ trong miệng người khác nghe nói. Còn đều là nói chuyện phiếm tám nhảm thời điểm nghe nói. Thật giả thì càng không nói chính xác. Hắn không biết mất đi chi giác lúc trước cầm kia lá cây là cái gì. Cũng không biết những thứ kia kim phấn rốt cuộc là vật gì. Càng không hiểu bây giờ chỗ đã thấy cái này lưu động đường cong đến cùng đại biểu cái gì. Chính nghi hoặc không thôi. Thiệu Huyền liền phát hiện, trừ cái kia cổ quái đường cong đồ hình mặt khác, lại mơ hồ xuất hiện một đôi tay. Theo đôi tay này xuất hiện, bình diện đồ hình trở nên lập thể không ít. Lần này, Thiệu Huyền có thể đoán được là cái gì. Hắn đi theo lão khác học bẫy dập thời điểm, cũng học qua mấy loại tân cà lam phương thức. Mà giờ khắc này hắn chỗ đã thấy, giống như là một đôi tay, cầm một sợi dây thừng ở cà lam, thắt nút mà thôi, còn làm cho như vậy thần thần bí bí sao? Thiệu Huyền như cũ không dài, nhưng nhìn, càng xem càng cảm thấy không đúng. Cái này không giống với bầy cạm bẫy cà lam, càng giống như là ở truyền mỗ một loại tin tức, một loại vô cùng trọng yếu, cường đại, tin tức, nhìn chằm chằm hồi lâu. Thiệu Huyền cũng không thấy đôi tay này đánh ra một cái kết. Liền ở nơi đó không ngừng vòng quanh. Có chút hỗn độn cảm. Ở Thiệu Huyền nhìn chằm chằm trong đầu cặp kia tay cả lâm thời điểm. Trên thực tế, vu nhà đá bên trong. Thủ lĩnh Ngao, vu, hai vị đại đầu mục. Còn có đà chờ đã từng tiền chạm đội một nhóm người tụ ở nơi này. Bọn họ sự chú ý đều ở cùng một vị trí. Nơi đó. Một tấm da thú thượng, đang nằm cá nhân, thủ lĩnh, A Huyền đến cùng thế nào? Có phải là bị người đánh lén? Hạp Hạp nhỏ giọng hỏi, Tháp liếc hắn một mắt, không nói lời nào, nhưng mà sắc mặt rất khó nhìn. Không chỉ là Tháp, trong phòng, không ai sắc mặt đẹp mắt, đặc biệt là Quy Hác. Quy Hác hôm nay mang người đi viêm giác người mới khu cư ngụ bên kia tra xét quá danh sách. Còn ở kia hai cái người khả nghi trong phòng lục soát quá. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Nhưng là, liền ở hắn làm xong chuyện dự tính lúc rời đi. Nghe phụ cận người nói nhìn thấy Thiệu Huyền hướng bên này quá. Nhưng mà không thấy tới khi nào rời khỏi. Quy Hác suy nghĩ Thiệu Huyền có phải là lại đi kia hai cái trốn tránh giả trong phòng. Dự tính đi xem một lần nữa. Không nghĩ, hắn đi vào thời điểm. Phát hiện Thiệu Huyền chính nằm trên đất, lúc ấy sợ đến tóc đều mau dựng lên. Thiệu Huyền mới được bổ nhiệm làm trưởng lão không lâu. Nếu là xảy ra chuyện, vu cùng thủ lĩnh vậy tuyệt đối sẽ nổi đoá. Hảo chính là, Thiệu Huyền hô hấp bình thường. Chỉ là bất kể như thế nào kêu đều không gọi tình. Quy Hác đành phải đem Thiệu Huyền rời đến vu tới nơi này nhờ giúp đỡ. Nhưng là, lấy được vu nơi này lúc sau. Vu cũng không cách nào đem Thiệu Huyền đánh thức. Quy Hác đem hắn đi vào nhà gỗ lúc sau nhìn thấy đều cùng Vu cùng Ngao nói một lần. Bao gồm dựa gần chân tường nơi đó tân đào lên hố. Bao gồm trên đất không ống gỗ cùng với chứa ở mộc trong khay những thứ kia kim phấn. Hai vị đại đầu mục cũng hoài nghi. Có phải là kia chạy trốn hai người lại trở về rồi. Dự tính đem chôn đồ vật moi ra. Lại bị Thiệu Huyền va vào nhau. Mới đem Thiệu Huyền đánh ngất xỉu. Nhưng ngẫm nghĩ cũng nói không thông. Thiệu Huyền trên người một chút vết thương đều không có. Không giống như là cùng người đã giao thủ dáng vẻ. Hơn nữa, hai người kia thật có thể như vậy tùy tiện đánh ngất xỉu Thiệu Huyền mà nói. Vì sao không trực tiếp giết? Nói không ra cái nguyên do. Những người khác cũng chỉ là ở nơi này trầm mặc. Vu thấm một cái Quy Hác lấy tới cái kia mộc trong khay kim phấn. Ngón tay vê xoa một chút, ánh mắt lóe lóe, động, mau nhìn, A Huyền động, một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bên kia Quy Hác cả kinh nói. Mọi người chiều nằm ở trên da thú Thiệu Huyền nhìn sang. Chỉ thấy Thiệu Huyền rũ xuống hai bên ngón tay đang động. Không nhìn ra quy luật, chỉ giống là ý thức phản ứng mà tạo thành. Nhưng rất nhanh, vốn chỉ là tiểu bước run rẩy ngón tay. Động tác biên độ hơi lớn một chút. Thủ đoạn cũng thường thường động một cái. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền giống như là ở chịu đựng cái gì phi thường cật lực sự tình giống nhau. Đang nhanh chóng tiêu hao thể lực. Trên mặt toàn là mồ hôi. không có đánh nhau, không có làm những chuyện khác, vẻn vẹn chỉ là nằm ở nơi đó. Thế nào sẽ có nhanh như vậy tiêu hao thể năng? Mọi người kinh nghi không dứt. Hắn thấy ác mộng, Hạp Hạp nhỏ giọng nói, nhìn người này sợ đến mồ hôi đầy đầu. Chẳng lẽ ở trong mộng đang ở trong núi rừng đi săn hung thú? Vu nhìn Thiệu Huyền động tác trên tay, cảm thấy đây cũng không phải Hạp Hạp nói như vậy, tựa hồ có chút quen thuộc. Nghĩ đến cái gì, Vu con ngươi nhất thời co rút, giơ tay lên chiều những người khác lực mạnh quơ quơ. Đây là muốn đuổi người. Hai vị đại đầu mục đem súng ở chỗ này, những người khác đều đuổi ra ngoài. Sau đó dự tính lại vào gian phòng nhìn Thiệu Huyền tình huống. Liền bị qua đây đóng cửa ngao cho trận, lại cũng không để cho bọn họ đi vào ý tứ. Tháp há hốc mồm, còn muốn nói điều gì? Bị hắn lão tử chừng một cái. Héo, cùng Quy Hắc xoay người lại rời nhà. Đợi những người khác đều rời khỏi lúc sau, ngao đóng kín cửa qua đây. Nhìn Thiệu Huyền vẫn là mới vừa rồi vậy, cũng không tỉnh lại nữa dáng vẻ. Liền nghi ngờ hỏi hướng Vu, ngài đoán được cái gì? Vu định định mà nhìn Thiệu Huyền động tác trên tay, bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn hắn động tác trên tay, cũng không phải là giống như là đánh nhau hoặc là cái khác, mà là tương tự với thắt nút dây. Thắt nút dây, ngao nghi ngờ hơn rồi. Cực kỳ lâu trước kia, ở chữ viết còn chưa có xuất hiện thời điểm, bộ lạc các tổ tiên chính là lấy thắt nút dây tới nhớ chuyện. Thắt nút dây, truyền thụ, thức đọc, giống như là một loại thời kỳ đầu ngôn ngữ, là khi đó tương đối lưu hành giao lưu cùng phương thức truyền thừa. Cũng từng bị hậu nhân nhóm xưng là kết ngữ, mà khi chữ viết dần dần xuất hiện, đang thịnh hành, dần dần thay thế thắt nút dây để ghi nhớ sự việc vị trí, trở thành bộ lạc nội bộ, cùng với bộ lạc cùng bộ lạc chi gian chủ lưu truyền bá môi giới. Cũng cuối cùng thúc đẩy thắt nút dây để ghi nhớ sự việc phương thức ra khỏi. Kết ngữ liền khó gặp này tung. Coi như là ở ngàn năm trước Viêm Giác bộ lạc, tất cả đều là lấy chữ viết đồ văn vì chủ. Tất cả ghi chép đều là đồ văn. Có thể nói, bây giờ trừ bộ lạc Vu, cùng với Vu người thừa kế mặt khác, không có ai sẽ đi học thắt nút dây phương pháp. Ngài còn dạy quá A Huyền kết ngữ. Ngao kinh ngạc. Nếu Thiệu Huyền không phải nhiệm kỳ kế Vu nhân tuyển, vì sao còn phải giáo thụ hắn kết ngữ? Vu lắc lắc đầu, ta chưa từng dạy qua, chẳng lẽ là Quy Trạch? Tuyệt không khả năng, không có ta cho phép, Quy Trạch sẽ không tùy ý quyết định. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Vu không có nói. Hắn chỉ là hoài nghi, bởi vì, như Thiệu Huyền hiện ở động tác trong tay thật là thắt nút dây tương quan. Vậy cũng quá phức tạp một ít, cùng thông thường kết ngữ bất đồng. Nếu không phải ngài dạy, hắn từ nơi nào học được kết ngữ? Ngược lại không phải là hoài nghi Thiệu Huyền ý đồ, ngao chỉ là nghi ngờ. Ở hắn xem ra, thắt nút dây để ghi nhớ sự việc, sớm đã là bị đào thải đồ vật. Học cũng vô dụng, có cái kia thời gian còn không bằng đi săn đâu. Liền ở ngao cùng Vu nói chuyện thời điểm, Thiệu Huyền đột ngột mở mắt ra. Hắn mới vừa ở trong óc, nhìn thấy cặp kia tay dần dần biến mất, liền thoát khỏi cảnh giới như vậy, dần dần khôi phục chi giác, cũng cảm nhận được càng mãnh liệt mệt lạ cùng mệt mỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.